Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 104 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau buổi đi trung tâm thương mại với Chu Minh Lễ, sáng ngày hôm sau, khi Nhạc Tiếu Nhi tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang ở trên xu hướng tìm kiếm. Tối hôm qua, người phục vụ đã chụp lại cảnh cô đi ăn cùng Chu Minh Lễ tại trung tâm thương mại và đăng lên story. Ngay sau đó, đã có người đăng ảnh chụp màn hình lên Weibo. Hôm qua, tôi gặp Nguyễn Nhan ở nhà hàng. Nguyễn Nhan đi cùng với một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, đang ăn cá nướng. Người đàn ông thật tốt bụng và dịu dàng. Còn Nguyễn Nhan thì thật là xinh đẹp. Cô ấy còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi vui mừng đến phát điên mất. Nguyễn Nhan, đây là bạn trai mới sao? Tôi cảm thấy bạn trai của cô rất cao. Trước đây tôi cũng đã ăn ở quán cá nướng này. Tôi thấy Nguyễn Nhan ăn rất ngon. Người đàn ông này thật là gan dạ. Dám tìm người phụ nữ đã đắc tội với Quý Tử Uyên. Có chuyện gì? Nguyễn Nhan cùng Quý Tử Uyên là do bị ép buộc. Hiện tại cô ấy có thể bắt đầu cuộc sống mới. Chúng ta đều mừng cho cô ấy. Hôm qua khi bán quần áo ở trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy cả hai. Tôi nghĩ họ giống Nguyễn Nhan, nhưng tôi không dám nhận. Nguyễn Nhan luôn cùng với người đàn ông này chọn quần áo. Hai người có vẻ rất thân thiết. Ồ, hóa ra là Nguyễn Nhan đang chọn quần áo cùng với bạn trai sao? Nguyễn Nhan rất có gu thẩm mỹ đó. 10 giờ, chúng tôi còn bắt gặp Nguyễn Nhan cùng bạn trai đi xem phim tình cảm nữa. Bạn trai của cô ấy thật sự rất cao, ước chừng khoảng 1m9 mắt, dáng người cực chuẩn luôn. Nhạc Tiếu Nhi đau đầu nhìn, không ngờ ăn cơm cùng Chu Minh Lễ lại kéo theo nhiều tai tiếng như vậy. Lúc này, điện thoại của Bùi Mặc Thần đột nhiên gọi tới, giọng điệu chua xót và uất ức. Nguyễn Nhan, em thật là quá đáng, anh dù em đi ra ngoài, em bảo không có thời gian, sau lưng thì em lại đi ăn cơm với người đàn ông khác, còn xem phim nữa, người đàn ông đó có phải là do Tống Thanh Duệ giới thiệu không? Anh nói cho em biết, anh ta chỉ đang chơi đùa với em thôi. Làm sao anh biết anh ấy đang chơi đùa với em? Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Ít nhất, anh ấy không có vị hôn thê. Nếu như cùng anh ấy đi ra ngoài, thì em sẽ không bị gọi là tiểu tam. Bùi Mặc Thần vội vàng nói. Nguyễn Nhan, hãy cho anh thêm một chút thời gian. Tháng sau, anh cùng với đồng gia hủy hôn. Gần đây anh đã cùng với Trung Khải Hào làm việc rồi. Cha đối với anh rất có ấn tượng. Thật vậy sao? Nhạc Tiếu Nhi giả bộ kinh ngạc. Em làm sao vậy? Bùi Mặc Thần nhẹ giọng dỗ dành. Nguyễn Nhan, tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Anh rất nhớ em. Sau khi nhìn thấy tin tức hôm nay, anh phát điên lên vì ghen mất. Anh thật sự không chịu nổi em hẹn hò với người đàn ông khác. Anh cam đoan với em. Anh sẽ cùng với đồng Tố Linh hủy hôn. Nói dối, anh sẽ bị sét đánh chết. Nhạc Tiếu Nhi thở dài. Bùi Mặc Thần này thật đúng là mồm miệng giảo hoạt. Được rồi. Vậy chúng ta sẽ đến Ngự Tôn ăn tối. Em nhớ không? Lần đầu tiên ăn cơm ở đó, chúng ta cùng nhau ngắm sao. Bùi Mặc Thần vui vẻ nói, buổi chiều anh đến đón em nhé. Không, em sẽ tự mình lái xe đến đó. Nhạc Tiếu Nhi nói, được rồi, đến nơi thì gọi cho anh sẽ gọi cho Ngự Tôn đặt phòng. Bùi Mặc Thần cúp điện thoại, Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt vui đùa nhìn điện thoại của mình. Đến lúc giải quyết Bùi Mặc Thần rồi đây. Rốt cuộc thì cô cũng không còn tâm trạng để diễn kịch với Bùi Mặc Thần lâu thêm nữa. Lúc chạng vạng, một chiếc Mercedes-Benz khiêm tốn đã tấp vào khách sạn Ngự Tôn. Tô Cách ghé vào thang máy bãi đầu xe. Nguyễn Tiểu Thư, về sau không cần chúng tôi đi lên cùng sao? Không cần đâu, chỉ cần chuẩn bị xong người là được rồi. Nhạc Tiếu Nhi đeo kính râm lên, che đi hàng mi dài, chỉ để lộ sống mũi và son môi màu lá vong. Vậy tôi sẽ đợi cuộc gọi của cô. Tô Cách nhìn cô đi về phía Bùi Mặc Thần, đang đợi ở cửa thang máy. Nguyễn Nhan, anh nghĩ mắt anh có gì đó không ổn. Bùi Mặc Thần cười, nhẹ nhàng ôm eo cô. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ một giây, sau đó nhìn anh. Đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên. Vậy sao? Có lẽ bị em làm cho mờ mắt rồi. Bùi Mặc Thần nhìn cô từ trên cao xuống, cười nói. Một đôi mắt đẹp nhưng tràn đầy ham muốn. Hôm nay em thật sự rất đẹp. Cảm ơn anh. Nhạc Tiếu Nhi rũ mắt xuống. Bùi Mặc Thần đưa cô vào thang máy, ấn tầng cao nhất. Khi thang máy lên đến tầng 1, nó dừng lại một lúc. Ngay sau đó, có vài người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào. Ây dô, đây không phải là Bùi Thiếu sao? Một người đàn ông trung niên nhanh chóng liếc nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Tuy rằng đang đeo kính râm nhưng cũng nhanh chóng nhận ra. Bùi Thiếu, thật đẹp quá. Một người mặc vest đen nói đùa. Từ tổng, thật là trùng hợp. Bùi Mặc Thần cười cười, bắt tay của mấy người kia. Cùng bạn bè dùng bữa, lần sau tôi mời. Được rồi, hẹn gặp lại lần sau. Ai cũng là một nhà kinh doanh thông minh và giới kinh doanh chắc chắn không trong sạch như vậy. Nhiều người giàu có đã có vợ con ở nhà, nhưng bên ngoài thì vẫn phất cờ. Mọi người đều ngạc nhiên. 7 giờ tối, một chiếc Rolls Royce đỗ trước cửa khách sạn Ngự Tôn. Quý Tử Uyên trong bộ hoàng bào bước xuống xe. Tài xế nhanh chóng lái xe rời đi. Anh đi thang máy thẳng lên trên, vừa tới cửa phòng, liền nghe thấy một vài vị sếp mà anh hẹn tối nay đang nói chuyện phiếm. Tôi đoán người phụ nữ kia nhất định là Nguyễn Nhan. Tôi cũng xem như Bùi Mặc Thần rất can đảm. Nguyễn Nhan không phải là đèn cạn dầu đâu. Ngay cả Quý Tử Uyên, Quý Thiếu cũng phải chịu tổn thất trước cô ta đó. Anh nhỏ giọng đi, Quý Thiếu sắp tới rồi đó. Anh nói đúng, người vừa lên tiếng lập tức hạ giọng. Không phải là tôi nghe nói Nguyễn Nhan bị Bùi Mặc Thần bao nuôi khi mới ra khỏi làng giải trí sao? Tôi đoán họ có giao tình cũ. Thôi đi, Bùi Mặc Thần làm không tốt. Lúc trước nghe tin Bùi Mặc Thần cùng với Nguyễn Nhan chia tay, Nguyễn Nhan này sống chết không chịu, còn tự sát nữa. Nhưng Bùi gia khinh thường Nguyễn Nhan, bản thân của Bùi Mặc Thần cũng cảm thấy Nguyễn Nhan không giúp được gì cho sự nghiệp của hắn ta, cho nên đã nhất quyết chia tay. Sao anh biết vậy? Vợ tôi và Bùi phu nhân đã nói về điều đó khi họ đang ăn tối cùng với nhau. Nhưng tôi vừa mới nhìn thấy Nguyễn Nhan ở gần đây. Cô ấy thật sự rất đẹp, trên mặt không trang điểm nhiều đâu, da dẻ trắng hồng. Chẳng trách Bùi Mặc Thần và Quý Tổng đều muốn ngủ cùng với cô ta. Đồng Tố Linh kia không thể so sánh với Nguyễn Nhan được đâu. Vẫn là Bùi Mặc Thần đa cảm. Tầng cao nhất là phòng thiết kế cho một cặp vợ chồng. Có thể vừa ăn vừa ngắm sao, cũng có thể lên giường cùng nhau. Mọi người vừa nói vừa cười vui vẻ, cho đến khi tiếng người phục vụ vang lên từ phía cửa. Thưa anh có phải là khách của phòng này không ạ? Các ông chủ sững người, lập tức nhìn ra cửa từng người một. Quý Tử Uyên bước vào, cặp kính gọng bạc trên khuôn mặt tuấn tú càng trở nên chững chạc hơn, dịu dàng, giống như một quý ông cao quý, nhỏ nhã nhất, nhưng vẻ mặt thì lại lộ ra vẻ bí ẩn. Cả phòng bỗng im ắng đến lạ thường. Vài người đang nói chuyện xôm nhất cũng cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Xong đời rồi, không biết Quý Tử Uyên đến lúc nào và nghe được bao nhiêu nữa. Nhất thời chỉ có tiếng người phục vụ dọn đồ ăn. Đây là thịt bê cháy chậm, mọi người từ từ nếm thử đi. Người phục vụ lùi lại hai bước rồi mới xoay người rời đi. Quý Tổng, ngồi đi, ngồi đi. Một bên có ông chủ phản ứng đầu tiên, vội vàng kéo một cái ghế rời đi. Sau khi Quý Tử Uyên ngồi xuống, đã sớm có người đưa cho anh điếu thuốc. Người này cúi người cung kính châm cho anh. Quý Tổng, gần đây anh nghỉ ngơi không tốt, dáng người hơi gầy đó, bận việc quá sao? Tề Tổng ngồi bên trái cười nói trước. Tôi nghỉ ngơi không tốt. Quý Tử Uyên cầm điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nhắm mắt lại, nghĩ đến người phụ nữ mấy ngày trước đưa tôi vào ngục. Cả phòng lại im lặng. Ánh mắt của Quý Tử Uyên đảo quanh trên mặt của những người này, sau đó dừng lại ở trên người của Từ Tổng. Ông nói, vừa rồi nhìn thấy Nguyễn Nhan ở đây sao? Từ Tổng nghẹn ngào nói, vừa vào thang máy thì tôi đã thấy cô ấy cùng với Bùi Mặc Thần đang đi lên trên tầng cao nhất để dùng bữa tối. Tầng cao nhất, nhưng là nơi tốt. Quý Tử Uyên đột nhiên cười khẽ, cả đám không dám thở mạnh. Không ai biết Quý Tử Uyên đang nghĩ gì, chỉ có bản thân Quý Tử Uyên biết. Trong lồng ngực dường như có một ngọn lửa đang cuồng nộ. Nó gần như thiêu rụi anh ta. Anh ta muốn lật ngược cái bàn và đập vỡ tất cả những chiếc bát ở trên bàn này. Anh muốn chạy tới chỗ của Nguyễn Nhan, chạy tới chỗ của Nhạc Tiếu Nhi để hỏi to cô tại sao tối hôm qua cùng Chu Minh Lễ đi xem phim, mua quần áo, nhưng hôm nay lại cùng với Bùi Mặc Thần đi ăn tối. Vâng, anh ấy đã xem tin tức buổi sáng rồi. Sau đó, anh đập vỡ mấy ấm trà quý trong văn phòng, đến phòng tập Quyền Anh để xả hơi, sau rồi mới có thể an nhiên đến đây để dùng bữa tối. Quý Tử Uyên hiện tại dường như đã biến thành hai nửa. Một nửa là vẻ mặt hung dữ, gào thét, mất bình tĩnh, gắt gào bóp cổ của Nhạc Tiếu Nhi trong lòng. Nửa kia, sau khi liên tục nói với anh ta rằng anh không xứng đáng, anh đã làm tổn thương Nhạc Tiếu Nhi quá nhiều, đã hứa sẽ tránh xa cô, anh không thể làm phiền cô nữa. Quý Tử Uyên nhẹ nhàng thở ra một làn khói, giải tỏa hai nhân cách đang giằng co kịch liệt. Từng người một, thất thần cái gì, ăn cơm hết đi. Quý Tử Uyên nâng cằm Thanh Tú lên. Đúng vậy, mọi người hoàn hồn trở lại. Quý Tổng, tôi đã lâu không cùng anh ăn cơm, lại đây, mọi người mau mời Quý Tổng của chúng ta một chén trước đi. Sau đó, mọi người lần lượt chúc rượu Quý Tử Uyên. Trước đây, Quý Tử Uyên sẽ không bao giờ thèm uống rượu với những người này, nhưng ngày hôm nay, dường như chỉ có rượu mới có thể làm tê liệt bản thân anh. Bản thân anh ấy là một bác sĩ và biết rất rõ rằng sau khi bị chảy máu dạ dày, anh ấy không thể uống được rượu nữa. Tuy nhiên, rượu lại khiến anh trở nên mất kiểm soát. Rượu có thể ngăn cản anh nghĩ tới ba chữ Nhạc Thiếu Nhi. Lúc này, tại tầng trên cùng, người phục vụ nhà hàng bưng hoa và bánh đến cho Nhạc Thiếu Nhi. Bùi Mặc Thần đứng dậy cầm lấy hoa, từ trong đó lấy ra một chiếc vòng cổ kim cương xinh đẹp mở ra. Nguyễn Nhan, tặng em, anh tự tay đeo cho em có được không? Dưới ánh đèn neon, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy tình cảm. Nhạc Thiếu Nhi nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó thì chậm rãi nói. Được thôi. Bùi Mặc Thần vui vẻ đi vòng qua sau lưng của cô, đeo sợi dây chuyền cho cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai của cô. Nguyễn Nhan, ngày hôm nay là vòng cổ, nhưng ngày này năm sau, anh nhất định sẽ tặng em một chiếc nhẫn kim cương. Tin anh đi. Anh thật sự định cầu hôn em sao? Nhạc Thiếu Nhi cúi đầu, nghịch nghịch mặt dây chuyền vừa được đeo lên. Bùi Mặc Thần không nhìn được vẻ mặt của cô, nhưng biết cô nhất định là cảm động. Đương nhiên rồi. Em hy vọng anh có thể làm được những gì mà anh đã nói. Nhạc Thiếu Nhi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh. Em sẽ đợi anh một năm. Khóe miệng của Bùi Mặc Thần chợt nhếch lên. Anh biết cô gái ngốc nghếch Nguyễn Nhan trong lòng chỉ có anh. Nguyễn Nhan. Bùi Mặc Thần cúi đầu, chuẩn bị hôn cô. Nhạc Thiếu Nhi che môi. Có người kìa. Ừ, có người. Bùi Mặc Thần phấn chấn. Vậy thì ta ăn bánh ngọt trước đi. Ừ, vâng ạ. Nhạc Thiếu Nhi quả thực không có hứng thú với đồ ngọt. Nguyễn Nhan, đây là bánh gato phỉ thúy mà em thích nhất. Trước đây em rất thích. Tại sao bây giờ lại... Bùi Mặc Thần có chút kinh ngạc. Em đã ăn nhiều rồi, nhưng không còn thích như trước nữa. Nhạc Thiếu Nhi nâng ly, cạn ly. Ừ, được rồi, cạn ly. Bùi Mặc Thần nhấp một ngụm rượu đỏ cười nói. Nguyễn Nhan, anh cảm giác em so với trước kia có chút khác thường. Thật vậy sao? Nhạc Thiếu Nhi kinh ngạc nhếch môi. Bùi Mặc Thần gật đầu, có vẻ khí chất hơn xưa, xinh đẹp hơn xưa, và có vẻ như anh cũng không nói rõ được nữa. Vậy thì anh có thích không? Nhạc Thiếu Nhi nhìn anh, một đôi mắt đen láy toát ra vẻ trầm mặc mà quyến rũ. Thích, lại càng thích hơn. Bùi Mặc Thần nắm lấy một tay cô, nghịch nhẹ rồi đưa lên môi, hôn lên mu bàn tay của Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan, anh yêu em. Nhạc Thiếu Nhi muốn rụt tay lại, muốn tát cho anh ta một cái bạt tay thật mạnh, nhưng cô ấy đã kìm chế lại. Chỉ buồn cho Nguyễn Nhan, người đàn ông mà cô ấy yêu, anh ta thậm chí còn không nhận ra rằng trái tim của cô đã thay đổi. Sau bữa tối, Bùi Mặc Thần lảo đảo đứng lên. Nguyễn Nhan, hình như em uống hơi nhiều, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi một lát, có được không? Được. Nhạc Thiếu Nhi nắm lấy vai anh. Bùi Mặc Thần thầm mừng rỡ. Dựa vào người cô, Nhạc Thiếu Nhi lảo đảo dìu anh vào trong phòng, còn chưa kịp bật đèn thì người phụ nữ đã bị Bùi Mặc Thần đẩy vào tường. Nguyễn Nhan, anh nhớ em lắm, có nhớ anh không? Nụ hôn tham lam của Bùi Mặc Thần rơi xuống. Em có nhớ lúc trước anh đã làm cho em hạnh phúc như thế nào không? Nhạc Thiếu Nhi che môi, còn người bình tĩnh. Nguyễn Nhan, không có ai ở đây hết, đừng ngại. Yết hầu của Bùi Mặc Thần trượt lên trượt xuống, bàn tay đặt trên eo của cô không kịp chờ đợi. Nhạc Thiếu Nhi đưa tay ôm cổ của anh, cười quái dị. Ai nói là ở đây không có ai chứ? Bùi Mặc Thần sừng sốt một chút, sau đó thì đột nhiên nở nụ cười. Nguyễn Nhan, em thật là xấu xa, cũng biết hù dọa à. Trước khi câu nói được rơi xuống hết, anh chỉ cảm thấy sau vai có thứ gì đó bén nhọn. Đồng tử mở to, muốn nhìn lại, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người phía sau là ai, thì ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Một tiếng ngã xuống đất. Nhạc Thiếu Nhi đối với Tô Cách. Làm tốt lắm. Rác rưởi, anh ta còn muốn chạm vào cô. Tô Cách đá Bùi Mặc Thần vài cái. Cái thứ rác rưởi này, một người phụ nữ mà anh em của anh chưa từng được ôm, anh ta đã ôm mấy lần rồi. Được rồi, đừng có để lại vết thương. Nhạc Tiếu Nhi nháy mắt với Tô Cách, ném người lên trên giường. Tô Cách kéo Bùi Mặc Thần lên giường lớn, bắt đầu cởi quần áo. Nhạc Tiếu Nhi không muốn nhìn thêm. Tôi về trước đây, ở đây giao cho anh đó. Cô đi đi, tôi chắc chắn mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, không để lại dấu vết đâu. Tô Cách quay lại búng tay. Nhạc Tiếu Nhi mở cửa, xoay người bước ra ngoài. Mới vừa đi được vài bước, cửa thang máy đột nhiên bật mở. Từ bên trong bước ra một bóng người cao lớn. Người đàn ông dường như đã uống rất nhiều, thân thể khẽ run lên. Nhạc Tiếu Nhi, trái tim như thắt lại. Cho đến khi cô đến gần hơn và nhìn rõ khuôn mặt điển trai đó, Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày thật sâu. Quý Tử Uyên, cô không ngờ Quý Tử Uyên lại xuất hiện ở đây, tình cờ đến tầng này. Quý Tử Uyên vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa bước đi. Vừa rồi anh ta uống hết hai chai rượu, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Từng bước đi về phía cô, dùng thân thể để mồi chài Bùi Mặc Thần. Cần phải liều lĩnh như vậy sao? Quý Tử Uyên nói xong thì liền kéo áo khoác. Người say rượu trong mắt hiện lên một tia cười gian xảo. Muốn trả thù anh ta thì cứ giao cho tôi là được rồi. Chỉ cần một câu nói của em thôi, tôi đảm bảo sẽ khiến cho cả nhà họ Bùi phải phá sản. Người đàn ông trước mắt nồng nặc mùi rượu, pha lẫn mùi thuốc lá. Nhạc Tiếu Nhi rũ mắt xuống, xoay người tránh qua người của anh ta, muốn rời đi. Quý Tử Uyên nắm lấy cổ tay cô một cách thô bạo, đè cô vào tường, một cánh tay đang nắm chặt lấy bộ đồ đã ngăn cô lại. Tiếu Nhi, em không sợ Chu Minh Lễ để ý chuyện tối nay em làm sao, hả? Quý Tử Uyên cúi xuống, dùng ánh mắt có chút say sưa nhìn chằm chằm làn da trắng lạnh lẽo trên cổ cô, mùi thơm quen thuộc. Quý Tử Uyên! Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu, mặt lạnh lùng nhìn anh. Không phải anh đã hứa với tôi là sẽ không quấy rầy, không làm phiền tôi nữa sao? Quý Tử Uyên sững người lại. Anh tha thiết nhìn chằm chằm vào mắt của Nhạc Tiếu Nhi. Nó tối đến mức ánh sáng trên đầu không thể xuyên qua. Tối đến mức khiến lòng anh lạnh lẽo. Đúng! Tôi đã hứa với em. Quý Tử Uyên đột nhiên bật cười, hai mắt đỏ hoe. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy tin tức em và Chu Minh Lễ đi mua sắm, ăn uống, mua quần áo cùng anh ta, tôi muốn phát điên lên rồi. Tiếu Nhi. Hắn khàn khàn gõ gõ não trái. Ở đây, muốn hoàn toàn tiêu diệt em, muốn nhốt em lại, để thế giới của em chỉ có duy nhất mình tôi thôi. Anh lại gõ gõ vào bên não phải. Nhưng bên này đã nói với tôi, tôi phải tránh xa em ra, tôi không xứng ở bên em nữa, tôi điên rồi, em bảo tôi phải làm sao đây? Bởi vì anh ta vừa mới ôm em đi vào. Quý Tử Uyên ngông cuồng cười, chỉ có tôi mới có thể chạm vào vai của em thôi. Nhạc Tiếu Nhi đau đầu, Quý Tử Uyên, anh uống nhiều quá rồi đó. Tôi uống nhiều quá. Quý Tử Uyên cúi người, cúi đầu, hơi thở từ đôi môi mỏng truyền vào tai cô. Lúc nghe có người nói, Bùi Mặc Thần đưa em lên tầng cao nhất ăn tối. Nếu như không uống rượu, làm tê liệt bản thân. Còn mẹ nó, tôi nhất định chạy tới để băm Bùi Mặc Thần ra, làm trăm mảnh rồi. Tên khốn kiếp kia, ngay cả người phụ nữ của tôi mà cũng dám động vào. Cho dù chỉ là diễn kịch thôi, thì tôi cũng không chịu nổi. Nhạc Tiếu Nhi nghiêng đầu sang một bên, không chút lưu tình. Trên cổ lộ ra một sợi dây chuyền kim cương xa xỉ. Quý Tử Uyên nhìn xuống cổ cô thì cũng thấy được sợi dây chuyền này. Anh dùng ngón tay vuốt ve mặt dây chuyền kim cương, khàn giọng hỏi. Là Bùi Mặc Thần sao? Nhạc Tiếu Nhi... Hay là của Chu Minh Lễ? Có liên quan gì tới anh chứ? Nhạc Tiếu Nhi thật sự không thèm dây dưa nói chuyện với người say. Ngay khi Quý Tử Uyên dùng ngón tay ấn mạnh, sợi dây chuyền kim cương đột ngột bị đứt ra. Nhạc Tiếu Nhi sau gáy có một vòng đỏ. Cô vô cùng tức giận. Vươn tay đẩy mạnh anh, nhưng lại không nhúc nhích. Anh rõ ràng là một người say rượu, nhưng thân thể thì như một bức tường sắt vậy. Đau em rồi. Bàn tay của Quý Tử Uyên nhẹ nhàng sờ lên gáy cô, ánh mắt say sưa, nhưng giọng điệu lại dịu dàng chìm đắm. Tôi không cố ý đâu, nhưng tôi không tự chủ được. Ai bảo em rất thân với Bùi Mặc Thần và Chu Minh Lễ chứ? Bộ dạng này của Quý Tử Uyên làm cho Nhạc Tiếu Nhi lạnh cả sống lưng. Quý Tử Uyên, anh có thôi đi hay không đây? Giữa tôi và anh nói cho trường. Quý Tử Uyên, anh có thôi đi hay không đây? Giữa tôi và anh nói còn chưa rõ ràng hay sao? Nếu như thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, xin đừng tới và làm phiền tôi nữa. Anh là một người đàn ông, xin anh hãy giữ lời hứa của mình đi. Quý Tử Uyên trầm mặc không nói, chỉ nhìn người phụ nữ được anh vây quanh, đôi mắt quen thuộc ấy, đôi môi đỏ mọng quyến rũ ấy, mùi hương quen thuộc ấy. Quý Tử Uyên chỉ cảm thấy đau lòng, đau không thể nói thành lời được. Nếu như tôi nói, tôi hối hận thì sao đây? Quý Tử Uyên đột nhiên thì thào. Anh hối hận thì có ích gì chứ? Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu nhìn anh. Vậy thì tôi cũng hối hận khi đến Kinh Đô. Tôi hối hận khi quen biết anh và Hoắc Anh Tuấn. Tôi hối hận vì đã yêu anh. Nhưng không có thuốc hối hận trên thế gian này. Nếu như anh cảm thấy không thoải mái, anh cảm thấy không cam tâm, vậy thì hãy cố gắng mà chịu đựng đi có được không hả? Chịu đựng sao? Quý Tử Uyên đột nhiên nắm chặt tay lại. Tôi cố gắng chịu đựng, nhưng tôi sợ nếu như nhịn không được thì sẽ phát điên lên mất. Nhạc Tiếu Nhi bật cười. Lúc tôi yêu anh còn yêu người phụ nữ khác, lên giường với người phụ nữ khác. Tôi không thể làm gì được hết. Tôi có thể chịu đựng được. Khi ở trong tù, tôi phải đối mặt với việc bị oan ức. Lúc đó tôi chỉ biết chịu đựng nỗi tuyệt vọng và bất lực thôi. Bố mẹ tôi mất rồi, tôi muốn chết cũng không được nữa. Chỉ biết phải chịu đựng. Tôi đã chịu đựng rất nhiều rồi. Tại sao đến lượt anh thì lại không thể chịu đựng được chứ? Quý Tử Uyên sững người, yết hầu đau đớn trượt lên lại trượt xuống. Đúng vậy, Tiểu Nhi lúc đầu còn có thể chịu đựng được. Tại sao anh ấy lại không thể? Hóa ra, chịu đựng là một điều đau đớn đến như vậy. Tiểu Nhi, thật xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Quý Tử Uyên hai mắt đỏ sẫm, dựa sát vào người cô, tựa đầu vào tường. Tôi biết rất rõ là tôi đã làm tổn thương em quá nhiều và đã làm cho em đau khổ quá nhiều. Em hãy cho tôi một cơ hội đi. Em muốn vực dậy Nhạc Thị, tôi giúp em. Quý Thị nếu muốn, tôi cũng cho em. Mạng của tôi cũng có thể cho em luôn vậy. Quý Tử Uyên, cho dù tôi không có anh thì tôi vẫn có thể khiến Nhạc Thị lớn mạnh trở lại. Hơn nữa, nếu như Nhạc Thị thật sự đã hết cách, tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi tiếp quản Nhạc Thị, chỉ là muốn tự mình tìm cái gì đó để làm thôi. Đối với Quý Thị, Nhạc Tiếu Nhi dừng lại. Tôi cũng không thiếu tiền, hiện tại đã giàu rồi. Còn cần nhiều tiền như vậy để làm gì nữa chứ? Em có thể cản đường tôi. Quý Tử Uyên sốt sáng nói. Tôi đúng là đồ cặn bã. Tôi đã làm nhiều chuyện tổn thương em. Em cứ như vậy, thật sự bỏ qua cho tôi sao? Em nên làm cho tôi không còn gì. Bằng cách này, có thể làm cho trái tim của em vui vẻ hơn và thoải mái hơn chứ? Nhạc Tiếu Nhi bất lực nói. Nếu như tôi tìm cách trả thù anh, ân oán giữa chúng ta sẽ càng sâu hơn. Anh biết không? Tôi chỉ muốn tránh xa anh một chút thôi, càng xa càng tốt. Cô đẩy anh ra. Tránh ra, đây là hành lang, lát nữa sẽ có người đi qua đây, thì sẽ rất phiền phức đó. Nếu như cô ấy ở lại đây, trong trường hợp người phục vụ nhìn thấy cô ấy, kế hoạch của cô ấy sẽ bị gián đoạn mất. Quý Tử Uyên đơn giản là bất động. Nhạc Tiếu Nhi không còn cách nào khác, lấy tay đấm thật mạnh vào ngực anh. Quý Tử Uyên hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cổ tay của cô, dẫn cô vào sau cánh cửa lối thoát hiểm. Ở đây, sẽ không có ai nhìn thấy nữa. Quý Tử Uyên đẩy cô ra sau cửa, đôi mắt đẹp của anh hiện lên vẻ khó hiểu sâu sắc. Buông tôi ra, tôi muốn về nhà để nghỉ ngơi. Nhạc Tiếu Nhi thật sự không muốn dây dưa với anh nữa. Quý Tử Uyên, lần trước tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi. Chúng ta hãy sống thật tốt đi, có được không? Tôi tin tưởng anh có thể làm được mà. Anh nhớ lúc chia tay với tôi, anh vẫn có thể vô tư vui chơi nhiều năm như vậy. Xung quanh không thiếu phụ nữ, tương lai anh có thể tiếp tục sống như vậy mà. Trong hành lang tối tăm, sau một hồi im lặng, Quý Tử Uyên khó khăn nói. Nhưng bây giờ tôi nhắm mắt hay mở mắt thì đều chỉ có em thôi. Nhạc Tiếu Nhi nhìn anh nói, đó là bởi vì trước đây anh yêu tôi, cảm thấy có lỗi với tôi. Cho nên trong lòng anh, tôi trở thành một khối u nhức nhối. Tôi hỏi anh, những năm này, khi anh ngủ với người phụ nữ khác, anh có nghĩ đến tôi không? Môi mỏng của Quý Tử Uyên khẽ nhúc nhích, tựa hồ như không biết nên nói cái gì cho phải. Tôi nghĩ chứ, nếu như trong lòng tôi thật sự yêu một người, thì không thể nào ở bên người khác. Có thể đàn ông khác phụ nữ, nhưng tôi không thể tiếp nhận. Nhạc Tiếu Nhi nói, Tử Uyên, trong lòng tôi, anh vốn là một con người vô cùng bẩn thỉu, cho nên cho tôi tất cả mọi thứ thì tôi cũng không muốn đâu. Trên hành lang vắng lặng yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lọt vào từ cửa sổ. Nhạc Tiếu Nhi đã đi rất lâu. Quý Tử Uyên đang ngồi trên cầu thang với điếu thuốc trên tay. Khi nuốt vài khói thuốc vào, cổ họng đau như bị mắc phải xương cá. Đau quá, quá đau đớn. Cô ấy nói, anh ấy thật bẩn thỉu, cô ấy không muốn. Quý Tử Uyên trước đây là người thanh cao và coi phụ nữ như đồ chơi, nhưng có lẽ anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tay một người phụ nữ, để rồi mọi thứ trong quá khứ đều trở thành lịch sử đen mà anh không thể xóa bỏ. Quý Tử Uyên hai tay đỡ đầu, nếu như đèn sáng, bạn chắc chắn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ sẫm của anh ấy. Quý Tổng, tôi tìm được anh rồi, sao anh lại ngồi ở đây? Đường Dai thở dốc đi lên cầu thang. Nếu như không phải gặp Nguyễn Tiểu Thư, tôi đã không thể tìm được anh mất. Cô ấy đi rồi sao? Quý Tử Uyên hỏi. Đúng. Đường Dai nhìn đống thuốc lá trên đất thở dài. Quý Tổng càng ngày càng nghiện thuốc. Quý Tổng, tôi đưa anh về nghỉ ngơi. Bác sĩ nói anh bị xuất huyết dạ dày, anh cần phải nghỉ ngơi. Anh hôm nay còn uống nhiều rượu và hút thuốc như vậy. Thân thể này... Đường Dai, anh có bao giờ mưu cầu chuyện gì không tầm thường không? Quý Tử Uyên ngắt lời anh đột nhiên hỏi. Đường Dai giật mình một chút, hồi lâu sau mới nói. Nhất định có, trên đời này có rất nhiều thứ, không phải cứ muốn là nhất định có thể có được. Nói cho tôi nghe đi. Quý Tử Uyên đưa cho anh một điếu thuốc. Đường Dai nhận lấy nói. Anh biết không, cha mẹ ly hôn khi tôi mới có 5 tuổi. Trước khi tôi 5 tuổi, thật ra tôi rất hạnh phúc. Nhưng một ngày trời bỗng nhiên sập xuống. Bất kể tôi van xin bố tôi như thế nào, xin đừng ly hôn với mẹ tôi, đừng bỏ tôi. Tôi quỳ xuống đất van xin bố đừng đi. Nhưng bố bỏ đi vì có người phụ nữ khác bên ngoài và người phụ nữ đó đang mang thai. Đường Dai nở nụ cười. Tôi đang mưu cầu một gia đình trọn vẹn và mưu cầu những người tôi yêu thương không rời xa tôi. Nhưng đó chỉ là điều tôi muốn. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, không nhất thiết phải thỏa mãn người khác. Đúng, cô ấy cũng không cần phải thỏa mãn mưu cầu của tôi. Quý Tử Uyên lẩm bẩm. Một số người đang tìm kiếm tình thân, một số người thì lại đi tìm kiếm tình yêu. Nhưng trên thực tế, loại chuyện này mới là thứ không thể kiểm soát được. Đường Dai mở miệng, nhưng lại do dự. Anh muốn nói gì thì nói đi. Quý Tử Uyên nói. Đường Dai ho nhẹ một tiếng. Vậy tôi nói, Quý Tổng, đừng tức giận. Được, anh nói đi, tôi không tức giận. Quý Tử Uyên lắc đầu. Đường Dai nói tiếp. Thật ra không phải ý của tôi đâu. Kể cả thư ký, trợ lý, nhân viên xung quanh anh, ai cũng muốn có trí tuệ, ngoại hình, gia thế nổi bật. Nhưng không ai có. Chỉ có thể chăm chỉ trong âm thầm, làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ. Âm thầm trả nợ. Nhưng trong lòng ai còn muốn gì nên thắp hương lễ Phật. Đôi khi họ làm việc rất chăm chỉ, nhưng không thể thay đổi được gì. Giống như một số người sinh ra đã ở vạch đích, và một số người đi cả đời cũng không bao giờ đến được thành vôn. Anh ta muốn trở thành một vệ sĩ với sự nghiệp lẫy lừng, liệu khi gặp nguy hiểm có phải lấy mạng mình không? Anh không muốn, nhưng anh không thể. Để tồn tại, để kiếm tiền, không có sự lựa chọn nào khác. Đây chính là một loại mưu cầu mà không đạt được. Quý Tử Uyên sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên trầm thấp cười. Nghe anh nói, xem ra tôi có khá nhiều thứ mà người khác không có. Tôi còn bày ra bộ dạng có phúc mà không biết hưởng. Tham lam vô độ. Đường Dai dùng mình, vội nói. Tôi không có ý như vậy đâu. Chỉ là trong tất cả mọi chuyện, tình cảm là thứ không thể kiểm soát được. Bởi vì lòng người là của người khác. Không phải là của chính mình. Ngừng một chút, anh yếu ớt bổ sung. Quý Tổng, anh nói không tức giận. Tôi không có tức giận. Quý Tử Uyên hít vào một hơi khói, sau đó thì nhả ra. Làn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt tuấn tú của anh. Cô ấy nói, nếu như cô ấy có thể chịu đựng được tất cả tổn thương tôi gây ra, vậy tại sao tôi lại không thể chịu đựng được? Tôi còn là một người đàn ông không? Quý Tử Uyên chậm rãi đứng lên. Đi thôi, trở về thôi. Tiêu Nhi nói đúng, không phải lúc trước anh ấy chia tay luôn sống như vậy hay sao? Tại sao bây giờ lại không thể sống tiếp được? Không phải chỉ là phụ nữ thôi sao? Trên đời này không chỉ có mình Nhạc Tiêu Nhi là phụ nữ. Thế giới này không bao giờ thiếu phụ nữ. Tiện thể, Từ Tổng nói lúc ăn tối vừa rồi, lần sau đánh gôn dẫn mấy cô gái qua. Anh nhắc nhở ông ấy, tôi sẽ đợi. Quý Tử Uyên nói xong thì liền bước xuống lầu, lắc lư thân thể say khướt. Vì anh không còn đủ tư cách để ở bên người phụ nữ anh yêu nhất. Sau đó tiếp tục để anh sa đọa trong đêm đen. Dù sao thì cô ấy cũng đã nói rồi, anh và cô đời đời kiếp kiếp đều không thể. Lên xe, Quý Tử Uyên đột nhiên quay đầu lại nói với Đường Dài. Nhắc nhở mấy ông chủ tối nay ăn cơm. Không có ai thấy Nguyễn Nhan và Bùi Mặc Thần cùng nhau lên lầu ăn cơm. Còn giám sát trên lầu, nếu như không bị xóa, sẽ xử lý thích đáng cho tôi. Đường Dài sừng sốt gật đầu. Nhưng anh phân vân, không biết Nguyễn Nhan này đã thi triển phép thuật gì đối với Quý Tử Uyên nữa. Điều này đã bị bác bỏ không biết bao nhiêu lần. Một người ích kỷ như Quý Tử Uyên mà lại giúp đỡ người khác sao? Chuyện gì đang xảy ra như thế này chứ? Sau khi Nhạc Tiếu Nhi về đến nhà thì nhận được điện thoại của Tô Cách. Nguyễn Tiểu Thư, người phụ nữ đó đã được sắp xếp ở phòng của Bùi Mặc Thần. Về phần giám sát khách sạn, tôi phát hiện có người đã xóa trước và cũng có vẻ như những người phục vụ ở nhà hàng tối hôm đó đã bị chặn trước. Cô có cần tôi kiểm tra chuyện này không? Hình như có người đang bí mật giúp đỡ cô. Nhạc Tiếu Nhi lập tức nghĩ đến Quý Tử Uyên. Đừng tra nữa, tôi biết là ai đã làm. Không ngờ sau khi cô từ chối anh lại chủ động giúp mình. Tuy nhiên, nó không còn quan trọng nữa. Dù sao thì anh ta cũng nợ mình nhiều như vậy. Giúp mình một lần là đúng rồi. Quay video xong, để tôi truyền ra ngoài. Nhạc Tiếu Nhi nhắc nhở. Được. Tại thời điểm này, Bùi Mặc Thần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nóng bừng như say. Trong mơ hồ, anh ta cảm thấy rằng một người phụ nữ đã khơi gợi lên. Anh ta nhận lầm người phụ nữ là Nguyễn Nhan, xoay người đè lên. Không biết trận chiến kéo dài bao lâu, nhưng Bùi Mặc Thần đã ôm người phụ nữ và nói rất nhiều lời ngọt ngào. Bảo bối, chúng ta đã ở bên nhau như thế này rồi. Đừng rời xa anh nhớ em. Người phụ nữ khịt mũi. Anh cũng nói như vậy với vị hôn thê của mình sao? Em nói Đồng Tố Linh sao? Cô ta làm sao có thể tốt bằng một nửa của em chứ? Nếu như không phải xuất thân của Đồng gia, thì vì cái gì anh phải lấy cô ta? Cô ta không có nhan sắc, không có dáng người nóng bỏng, trên giường thì như cá chết vậy. Thật sao? Nhưng anh làm mua cho cô ấy rất nhiều thứ. Cái gì? Em đố kỵ sao? Ngày mai anh cũng sẽ mua cho em. Em muốn cái gì thì cũng được hết. Nhưng đừng có như Đồng Tố Linh, chỉ biết tiêu tiền thôi. Bùi Mặc Thần không biết mình đã nói bao nhiêu. Dù sao thì anh ấy đã ôm người phụ nữ vào lòng, là Nguyễn Nhan, nói một tràng lời tốt đẹp. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, cho đến khi mí mắt mệt mỏi không thể mở ra. Và trong lúc Bùi Mặc Thần đang ngủ say, thì một đoạn video lặng lẽ được lan truyền trên mạng. Mặc dù có che ở những nơi quan trọng, nhưng khuôn mặt của Bùi Mặc Thần rõ ràng phóng đại trước mặt của mọi người. Này, người đàn ông này khuôn mặt trông quen thuộc, giống như một con chó vậy. Anh ta không phải là bạn trai cũ của Nguyễn Nhan sao? Tôi biết, con trai của chủ tịch khách sạn Quân Dương. Nghe nói đã đính hôn với con gái của Đồng Gia rồi. Còn mẹ nó, đây là ngoại tình công khai đó. Anh ấy nói thế về vị hôn thê của mình. Có được không chứ? Dù người ta có tiêu nhiều tiền, thì họ vẫn là vị hôn thê của anh ta. Nếu như anh ta có khả năng thì đừng có đính hôn. Người lần trước rất cặn bã là Quý Tử Uyên. Lần này là Bùi Mặc Thần. Tôi khinh. Bây giờ những người giàu có đều như vậy, không có đạo đức. Tôi đột nhiên cảm thấy Nguyễn Nhan thật đáng thương. Cô ấy có phải là người thu hoạch cặn bã không? Trước đây, Nguyễn Nhan nói là chia tay êm đềm. Nhưng tôi đột nhiên không tin. Đây nhất định là Bùi Mặc Thần lừa dối. Tôi nghĩ Quý Tử Uyên là một tên cặn bã thẳng thắn. Còn Bùi Mặc Thần là một tên cặn bã từ bên trong. Bên ngoài thì vẫn tỏ ra thâm tình yêu thương. Tôi thông cảm cho vị hôn thê của Bùi Mặc Thần. Nhưng tôi càng thông cảm cho Nguyễn Nhan hơn. Tôi sẽ không bao giờ ở khách sạn Quân Dương trong tương lai nữa. Tôi cũng không thuê. Thật là kinh tởm quá. Bùi Mặc Thần không biết. Bên ngoài đã náo động rồi. Cho đến khi có tiếng rầm rầm của vật nặng đập vào cửa. Ai làm ồn vậy? Anh tức giận ngồi dậy. Và nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ nằm bên cạnh. Mà anh chưa từng gặp mặt bao giờ. Người phụ nữ đầu óc bù xù, không mặc quần áo. Và người thấy mùi nước hoa rẻ tiền. Cô là ai? Bùi Mặc Thần sợ hãi từ trên giường đứng lên. Cùng lúc đó có một tiếng nổ vang, Đồng Tố Linh cùng hai người anh trai xông vào bên trong phòng. Bùi Mặc Thần, tên khốn kiếp! Đồng Tố Linh xông tới tát anh ta một cái, hai mắt hừng hực lửa. Cô ấy đang rất tức giận. Dù gì thì cô ấy cũng xuất thân là con gái cưng, nghiêm túc, được gia đình cưng chiều từ nhỏ. Kết quả là bây giờ mọi người đều biết rằng chồng sắp cưới của cô ta đã ra ngoài và lừa dối cô ta ở sau lưng. Lừa dối thì cũng thôi đi, anh ta còn nói cô không có nhan sắc, cũng không có body nóng bỏng, trên giường thì như cá chết nữa. Đồng Tố Linh không chỉ cảm thấy bị phản bội về mặt tình cảm mà còn bị sỉ nhục nữa. Bùi Mặc Thần che mặt, ra đầu dâm gian. Tố Linh, nghe anh giải thích đã. Không có gì phải giải thích cả. Bùi Mặc Thần, anh nói cái gì chứ? Đồng gia chúng tôi đều biết hết rồi. Tố Linh là con cháu của đồng gia. Chúng tôi, cậu làm nhục con bé, đồng nghĩa với làm nhục đồng gia của chúng tôi. Đồng đại ca, đồng nhị ca, anh, các anh làm gì vậy? Hai người đàn ông xắn tay áo lên, hai người đấm đá Bùi Mặc Thần. Bùi Mặc Thần lúc đầu thì chống cự trong tuyệt vọng. Bản thân anh ta cũng không phải là đối thủ của hai người này. Hơn nữa, tôi hôm qua hoạt động thể lực quá mức, toàn thân đã suy nhược. Còn người phụ nữ trên giường kia, trong lúc những người này đánh nhau thì đã lặng lẽ chuẩn bị mặc quần áo rồi bỏ đi. Cô muốn đi đâu? Cái tát tức giận sắp kích động của Đồng Tố Linh. Người phụ nữ hét lên. Tốt hơn hết là cô đừng có chạm vào tôi bị ép đấy. Trong một lúc, cả căn phòng im ắng. Đồng đại ca và đồng nhị ca nhìn Bùi Mặc Thần như rè rách trên mặt đất, sợ hãi lùi lại hai bước. Bùi Mặc Thần càng tệ hơn, lau vết máu nơi khóe miệng, hai mắt đỏ tươi. Đừng có nói nhảm, tôi thực sự bị ép mà, các người nên tránh xa tôi ra. Người phụ nữ nói, Đồng Tố Linh kinh hãi, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Cút, nhanh lên. Người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy. Bùi Mặc Thần đứng dậy định đuổi theo, nhưng chân lại đau, lại ngã xuống đất, không còn đẹp trai vong độ như mọi khi nữa. Đồng Tố Linh không biết người phụ nữ nói có đúng không, nhưng thân phận càng cao thì càng sợ chết khiếp. Anh trai, đi thôi, em không muốn gả cho anh ta đâu, em muốn hủy hôn ước, em phải đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu như người phụ nữ này ở cùng với Bùi Mặc Thần một thời gian, thậm chí có thể là cô ta... Bùi Mặc Thần, tôi không biết cậu lấy người phụ nữ này ở đâu ra, nhưng rõ ràng là cậu bị cô ta kéo xuống. Hiện tại, video phản bội của cậu ban đêm, ai cũng biết hết. Chính vì vậy mà đồng gia chúng tôi không thể gả con gái cho cậu Bùi gia được. Không chỉ có vậy đâu, từ nay về sau, hai nhà Bùi Đồng sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Anh nên cầu nguyện cho em gái của tôi khỏe mạnh đi, nếu không thì tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết đó. Sau khi đồng đại ca đưa ra lời cảnh cáo hằn học, thì anh ta nhanh chóng rời đi cùng với em gái của mình. Bùi Mặc Thần nằm trên mặt đất, hùng hăng siết chặt hai tay. Lúc này, cho dù có ngu ngốc như thế nào, thì anh ta cũng biết được tất cả những chuyện này nhất định phải có liên quan tới Nguyễn Nhan. Rõ ràng tối hôm qua, anh cùng với Nguyễn Nhan ăn cơm, cũng là cô ta dìu anh vào trong căn phòng này. Sau đó, Bùi Mặc Thần thô bạo, sờ sờ vai sau, đôi mắt của anh ta nhau lại một cách lạnh lùng. Bùi Mặc Thần tắm nhanh, khử sạch mùi hôi trên người mình, rồi vội vội vàng vàng đến bệnh viện để làm kiểm tra. Trên đường đi, anh nhận được điện thoại của ba mình. Bùi Mặc Thần, đồ khốn kiếp, tôi đã bảo anh phải đối xử tốt với Tô Linh. Anh thì hay rồi, ngoại tình ai cũng biết, mặt mũi của tôi bị anh ném đi hết rồi. Mọi chuyện xong rồi, đồng gia vừa gọi điện thoại, nói sẽ cắt đứt liên lạc với gia đình của chúng ta. Còn có, tôi nghe đồng gia nói, anh bị nhiễm AIDS hả? Khi anh được sinh ra, đáng ra lúc đó tôi nên bóp chết anh thì tốt hơn. Bùi Mặc Thần toát mồ hôi lạnh. Bà, con bị người ta lừa bà. Có người muốn phá hủy quan hệ hợp tác của chúng ta với đồng gia. Đó là do anh ngu ngốc và háo sắc nên mới bị lừa thôi. Cha anh mắng. Nếu như anh thật sự mắc phải căn bệnh thế kỷ đó, thì sau này đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Bà anh nói rồi cúp điện thoại. Bùi Mặc Thần nắm chặt điện thoại trong tay. Anh thật sự không ngờ Nguyễn Nhan lại lừa dối anh như vậy. Rõ ràng không phải cô ấy luôn nói yêu anh rất nhiều hay sao. Thậm chí yêu anh đến mức có thể tự tử. Bùi Mặc Thần đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ Nguyễn Nhan vì yêu mà sinh hận sao? Sau khi đến bệnh viện, Bùi Mặc Thần nhanh chóng tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện. Anh ta trả thêm tiền để có kết quả kiểm tra cấp tốc. Chưa đầy một giờ sau, kết quả đã có. Kết quả là dương tính. Dương tính! Bùi Mặc Thần đại não như nổ tung. Dương tính là có ý gì đây? Bác sĩ nhìn anh đầy thương cảm. Chắc anh có virus HIV trong người. Nhưng đây chỉ là kiểm tra sơ bộ thôi. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi mẫu đến CDC để kiểm tra xét lại. Bùi Mặc Thần tức giận, lập tức túm lấy vị bác sĩ kia. Còn kiểm tra cái gì nữa? Tôi hỏi anh một lần nữa, tôi có bị AIDS hay không? Có thể. Bác sĩ cúi người lùi lại trong tiềm thức. Một khắc đó, Bùi Mặc Thần chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Anh đẩy mạnh bác sĩ ra và đóng sầm cửa, bước ra. Bùi Mặc Thần không quan tâm đến những lời đồn đại ở bên ngoài. Anh chạy nhanh đến khu biệt thự nơi Nguyễn Nhan ở. Nguyễn Nhan, ra đây mau! Bùi Mặc Thần vừa đá cửa, vừa gõ cửa như điên. Thưa ngài, buổi sáng Nguyễn Tiểu Thư đã đi làm rồi. Một nhân viên bảo vệ đi tới nói. Xin đừng làm ầm ĩ ở khu dân cư nữa, nếu không thì đừng trách chúng tôi vô lễ. Tối hôm qua, cô ấy có trở về đây không? Bùi Mặc Thần híp mắt. Có trở về. Bùi Mặc Thần đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bữa tối dưới ánh nến mà anh dự định ban đầu là để Nguyễn Nhan nghỉ qua đêm. Kết quả là anh ta đã lên giường với một người phụ nữ bẩn thỉu, không thể giải thích được. Nguyễn Nhan, cô thật là tốt. Không hổ danh là một người phụ nữ đùa giỡn được Quý Tử Uyên. Bùi Mặc Thần sắc mặt bừng bừng lửa giận, tức giận đến toàn thân run lên, trong mắt hiện lên đầy hận ý. Văn phòng của tập đoàn Nhạc Thị, thư ký Trương Lôi đang báo cáo tiến độ. Chúng tôi đã giao chứng cứ liên quan cho cảnh sát. Cảnh sát đã mở vụ án để điều tra. Vũ quản lý đã bị cảnh sát bắt đi vào tối hôm qua. Vợ của anh ta đến công ty tìm cô nhiều lần, có lẽ là muốn đến để cầu xin. Không gặp, cứ theo luật pháp mà quyết định đi. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói, mọi nhân viên thân cận với Vũ quản lý đều sẽ bị kiểm tra, đào thải. Vâng. Trường Lôi vừa gật đầu thì điện thoại của Nhạc Tiếu Nhi vang lên. Trường Lôi thức thời rời đi. Nhạc Tiếu Nhi kết nối điện thoại với Lâm Minh Kiều. Tiếu Nhi, cậu không coi tớ là chị em, còn im lặng làm chuyện lớn nữa. Lâm Minh Kiều cười nói, đoạn video gợi cảm của Bùi Mặc Thần là tác phẩm của cậu sao? Ừ, đúng vậy. Nhạc Tiếu Nhi cũng không giấu giếm, là quyết định phút chót. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 104 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Vương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.